cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57 ngươi thật sự sao? 99 khóc ròng nói, mọi người đều là chiến hữu, một chút ái đều không có. Bọn họ đùa bỡn cảm tình của ta, cắn nuốt ta, đem ta gặm thành cặn bã lại làm ta đi lừa người khác. Các ngươi đều không nhiều lắm an ủi hai câu, nó lên án nói. Các ngươi không có tâm, tinh thời sửa đúng, ta có, 99 nói, ngươi tâm là cái gì? Nước ấm sao? Nó nói phản ứng 2 giây, đột nhiên ngừng khóc, Nga ta đã hiểu, ngươi tâm chỉ là vô dụng ở ta trên người mà thôi. Hành đi, ta tha thứ ngươi, ai làm ngươi là có ca người, tinh thời nói. Ân, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, 99 tức giận nói, không thể buông tha chủ hệ thống, quá đáng giận, tinh thời thấy nó khôi phục, lúc này mới hỏi, nhớ lại nhiều ít, còn nhớ rõ bị cắn nuốt quá trình sao? 99 nói, nhớ rõ một ít, lúc ấy ta giống như đang cùng ký chủ ở bên nhau. Đột nhiên có cổ hấp lực muốn đem ta hút hướng bên kia. Nhưng chúng ta không nhúc nhích, chỉ là cảm thấy có cái gì từ trong cơ thể xói mòn. Tiếp theo liền cái gì cũng không biết, lại có ý thức khi phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh. Loại trạng thái này giằng co một đoạn thời gian, sau đó ta liền thành hệ thống, tinh thời nghĩ thầm này cùng hắn đoán quá năng lượng đường nhỏ giống nhau, chính là có một cây che giấu năng lượng tuyến dắt ở công lược đối tượng trên người. Một khi công lược thành công, này căn tuyến liền sẽ biến thành thông đạo, để chủ hệ thống hấp thu năng lượng, cũng may bọn họ bên này tuyến đã bị hắn cắt đứt, hắn hỏi. Đen nhánh địa phương là ở chủ hệ thống. 99 nỗ lực hồi ức, ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái đúng không, cảm giác thực hỗn loạn, nó dò hỏi thượng thượng thiêm. Ngươi có ấn tượng sao? Thượng thượng thiêm nói. Không có, hoặc là nó ký ức thiếu hụt, hoặc là chính là thân là ký chủ, nó linh hồn năng lượng thấp, không giống công lược đối tượng có thể chống đỡ lâu như vậy, 99 nói. Không có khá tốt, không phải cái gì chuyện tốt, thượng thượng thiêm nhìn nó. Ân, thanh, 99 liêu xong rồi qua đi điểm này sư. Bắt đầu quan tâm nó ngủ đông khi phát sinh qua cái gì. Thượng thượng thiêm dùng ngắn gọn nói mấy câu. Tiến hành rồi tường thuật tóm lược, 99 tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cho nên các ngươi sau muốn nâng đi chính là Sài Tiếu Vũ. Đã có thể xác định hắn là ký chủ sao? Thượng thượng thiêm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, 99 ý chí chiến đấu ngẩng cao. Hảo, ta tới hỗ trợ. Tinh thời không nói cho nó việc này từ Phù Tu Ninh xử lý, hắn tắm xong. Thay áo ngủ đi phòng khách, một lát sau, Phù Tu Ninh cũng ra tới. Trong tay cầm một chương thảm lông, thời tiết chuyển lạnh. Đặc biệt ban ngày còn hạ quá một trận mưa. Trong phòng nhiệt độ không khí so mấy ngày hôm trước càng thấp. Yêu cầu chú ý giữ ấm, hai người không có lại liêu Sài Tiếu Vũ sự. Mà là chọn một bộ điện ảnh, cái thảm lông dựa vào cùng nhau, an tĩnh mà nhìn lên, 99 đánh giá hình ảnh này. Bình luận, chủ hệ thống này cẩu đồ vật làm duy nhất chuyện tốt. Đại khái chính là đem ngươi đưa vào thế giới này. Không đúng, không có khả năng là nó, bằng không ngươi cũng là nó một bộ phận, nó hỏi. Vậy ngươi là như thế nào tới? Tinh thời nói, không biết. Này có lẽ chính là mệnh định duyên phận, 99 thực tán đồng. Không sai, quả thực là trời giáng kỳ duyên. Tinh thời nói, ân, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, 99 cảm thấy bị thương trái tim nhỏ hoàn toàn hào. Nhịn không được tưởng nhiều cắn điểm đường. Hai người đi phòng ngủ xem bái. Trong ổ chăn nhiều ấm áp a, ngồi ở trên sofa còn đông lạnh chân. Tinh thời không thể không thừa nhận. Hắn nghe được có điểm tâm động, vì thế bả vai đỡ đỡ Phù Tu Ninh. Ca, Phù Tu Ninh hơi hơi hướng hắn nghiêng đầu, ý bảo hắn nói. Tinh Thời hỏi, trong phòng ngủ có tivi hoặc hình chiếu sao? Phù Tu Ninh nháy mắt đã hiểu những lời này ý tứ. Ánh mắt hơi thâm, không có, hắn sẽ không ở phòng ngủ trình phóng quá nhiều điện tử thiết bị. Cũng không có xem ảnh yêu thích. Hắn nhìn đối phương, ta ngày mai chọn một gian phòng cho khách, cải tạo thành ảnh âm thất. Tinh Thời nói, hảo. Phù Tu Ninh nắm lấy hắn tay, cùng hắn chữ thập tương khấu, một lần nữa chuyển hướng màn hình. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tinh Thời vẫn như cũ đến đi công ty huấn luyện. Phù Tu Ninh thân là lão bản không cần đi làm, bắt đầu nghiên cứu ảnh âm thiết bị. Này một nghiên cứu, tưởng cải biến địa phương liền càng ngày càng nhiều. Tinh Thời buổi tối về nhà liền thấy trong đó một gian phòng cho khách giường không có. Nghe nói là thay đổi chương trí năng nhưng điều tiết, muốn ngày mai đưa đến. Mặt khác thiết bị tới rồi một bộ phận, gần nhất liền sẽ lục tục trang hào. Hắn còn tưởng rằng chỉ trang cái hình chiếu là được. Kết quả hắn ca không phải như vậy tưởng, hắn nói. Hai ta cũng không thường xem điện ảnh, Phù Tu Ninh ôn hòa nói. Ta biết, không phiền toái, Tinh Thời liền không có lại khuyên. Ngoan ngoãn mà dựa vào hắn chơi di động, ảnh âm thất rốt cuộc trang tốt ngày đó. Tinh Thời ở trong công ty gặp được Tang Thần Hạo, Lệ Ngữ cùng Tang Thần Hạo công tác đều kết thúc. Người trước tìm một chỗ nghỉ phép, tạm thời còn không có trở về. Người sau tới Phù Tu Ninh trước mặt soát một chút mặt, thuận tiện hữu hảo mà cùng Tinh Thời nói chuyện phiếm vài câu. Thực mau đã bị bằng hữu kêu đi rồi, Tinh Thời không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn gần nhất chú ý điểm ở Sai Tiếu Vũ trên người, lần trước cái lẩu sau. Sai Tiếu Vũ mỗi hai ngày sẽ cho hắn phát cái WeChat, liều chính là một ít tình hình gần đây cùng gặp. Được thú sự, mỗi lần chỉ liêu một lát liền kết thúc, cũng sẽ không quá độ quấy rầy hắn, làm người chán ghét. Bất chi bất giác lại đến cuối tuần. Sai Tiếu Vũ hỏi hắn hay không có rảnh đi ra ngoài chơi, Tinh Thời cấp Phù Tu Ninh xem lịch sử cho. Chuyện, Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Đi thôi, Tinh Thời hỏi. Ngươi đâu? Phù Tu Ninh nói, ta cũng đi. Tinh Thời nhìn hắn, đem điện thoại ném tới một bên, để sát vào thấp giọng hỏi, tưởng như thế nào làm? Phù Tu Ninh lại kéo gần lại một chút lẫn nhau khoảng cách. Úp úp mờ mờ, nói ra liền không thú vị. Ngươi xem là được, Tinh Thời cùng hắn đối diện hai mắt. Gật gật đầu, quyết định chính mình quan sát. Sai Tiếu Vũ biết Tinh Thời muốn huấn luyện, không thể mỗi lần đều làm nhân gia xin nghỉ. Bởi vậy tuyển ở trạng vạng dùng cơm thời gian, lý do cũng đầy đủ. Hắn nghe đồng sự nói văn hóa quảng trường tân khai ra Thái Lan đồ ăn, hương vị thực không tồi. Nơi đó vừa lúc ly Tinh Thời công ty gần, liền tưởng cùng đi nếm thử, bất quá khuyết điểm là không có phòng. Nhưng thật ra có ghế dài, nhiều ít so ngồi ở đại đường muốn tốt một chút, Tinh Thời đối này không sao cả. Sảng khoái mà đồng ý, Sai Tiêu Vũ lo lắng người nhiều bài hào. Trước tiên tới rồi trong chốc lát, chờ Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh lại đây. Hắn đã đi vào ngồi trên vị trí chờ bọn họ. Ba người điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn, bắt đầu nói chuyện phiếm. Sai Tiếu Vũ giải khóa di động cấp Phù Tu Ninh xem ảnh chụp. Bất đắc dĩ nói, ta làm ta mẹ chụp, hiệu quả giống nhau, cho nên không có chia ngươi. Chờ ta lần sau hồi trường học, lại về nhà chụp lại một chút. Phù Tu Ninh liếc mắt một cái liền thấy được kia trương khủng long chiếu, clip mở hình ảnh, trang phục thú bông từ đầu trùm tới chân, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ, mặt sau còn có cái đuôi, xác thật manh cực kỳ. Hắn nhìn một lần mặt khác ảnh chụp, nói, đều chia ta. Sai Tiếu Vũ liền toàn cho hắn, nghe thấy Tinh Thời cũng muốn, đồng dạng cho hắn một phần, 99 bồi Tinh Thời cùng nhau xem. Đương trường, hoa, thanh, hảo đáng yêu thật xinh đẹp. Tinh Thời tự đáy lòng nói, xác thật, 99 vừa nhìn vừa lời bình, từ nhỏ liền đẹp như vậy, khó trách nhận người thích, liền Phù Tu Ninh đều. Nó nói dừng lại, dĩ vãng cắn CP quá vui sướng, lần này đột nhiên thâm suy nghĩ một tầng, nhịn không được nói, Tinh Thời, chờ chúng ta làm chết chủ hệ thống, liền cấp thân thể này nguyên chủ lộng cái mộ bia đi, thượng thượng thiêm. Ngoặc kép, Tinh Thời nói, người thật chi kỷ, 99 không nghe ra hắn thâm ý. Thở dài nói, hẳn là, mọi người đều là người bị hại, Tinh Thời thấy đệ nhất phân đồ ăn lên đây. Ấn diệt di động, Phù Tu Ninh ảnh chụp tới tay. Trở mặt vô tình, duy trì lần trước chiếm hữu dục phong cách. Không cho Sài Tiếu Vũ cùng Tinh Thời nhiều liêu cơ hội, Tinh Thời nghe không thấy ký chủ cùng hệ thống đối thoại, không rõ ràng lắm Sài Tiếu Vũ là cái tình huống như thế nào. Liền âm thầm quan sát, phát hiện đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt tựa hồ mang theo chút sầu lo, hắn cân nhắc một chút, chờ đến ăn xong rồi trở về. Đối Phù Tu Ninh nói, ta tổng cảm thấy hắn giống như ở lo lắng ta, Phù Tu Ninh nói. Có thể là đi, Tinh Thời nói, bởi vì ngươi, Phù Tu Ninh sờ sờ đầu của hắn, tỏ vẻ hắn đoán đúng rồi, Tinh Thời nhanh chóng đoán được Phù Tu Ninh tính toán. Đây là tưởng diễn cái biến thái, buộc đối phương chủ động ra tay. Hắn quyết định buổi tối về nhà lại tường liêu, Phù Tu Ninh bồi hắn tản bộ hồi công ty. Nhìn theo hắn vào thang máy, một mình đi ngầm bãi đỗ xe, hắn tìm được chính mình xe. Lại về tới văn hóa quảng trường, Sai Tiếu Vũ đang đứng ở ven đường chờ hắn, vừa rồi ăn cơm lỗ hồng. Phù Tu Ninh cho hắn phát tin tức, nói muốn đem bọn họ khi còn nhỏ gặp qua sự nói cho Tinh Thời. Chế tạo một hồi lãng mạn kinh hỉ. Hy vọng hắn vị này năm đó ở bên nhau bạn chơi cùng cũng có thể tham dự. Sai Tiếu Vũ tự nhiên thống khoái mà đáp ứng rồi. Phù Tu Ninh đến thời điểm hắn còn ở cùng hệ thống thảo luận, cho rằng Phù Tu Ninh hiện tại còn không có tinh thần khống chế Tinh Thời. Tinh Thời có lẽ thật sự có thể cứu vớt đối phương. Bọn họ chỉ cần khiến cho Tinh Thời coi trọng, sau đó giúp Tinh Thời vội là được. Hệ thống chủ yếu mục đích là công lược Phù Tu Ninh. Lấy được 100 hảo cảm giá trị, lớn nhất công lao khẳng định không thể đặt ở Tinh Thời trên người, bất quá nó biết nóng vội thì không thành công đạo lý, cũng không phản bác ký chủ, chỉ chờ sinh hoạt hàng ngày chung một chút tẩy não, Sai Tiếu Vũ được đến nó nhận đồng. Chỉ cảm thấy tin tưởng tăng gấp bội. Tội liên đới thượng Phù Tu Ninh xe đều không khẩn trương. Cười hỏi, muốn chuẩn bị cái dạng gì kinh hỉ? Phù Tu Ninh nói, bên kia còn ở bố trí. Người tới rồi sẽ biết, Sai Tiếu Vũ nói thanh hào. Nhìn hắn dọc theo đường đi cao tốc. Hỏi, rất xa sao? Phù Tu Ninh nói, tuyển một cái bờ biển. Sai Tiếu Vũ ám đạo một tiếng hợp với tình hình. Nghe thấy hệ thống làm hắn ngẫu nhiên tìm đề tài liêu vài câu. Do dự 2 giây, hỏi, ca, người cùng ta lão đại là cái gì quan hệ? Phù Tu Ninh nói, người yêu. Sai Tiếu Vũ đối này sớm có suy đoán. Cũng không ngoài ý muốn. Khen nói, rất xứng đôi. Phù Tu Ninh nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Sai Tiếu Vũ tìm từ một phen. Nửa nói giỡn mà thử nói, ta lão đại lớn lên như vậy soái, về sau còn phải làm đại minh tinh, khẳng định thật nhiều người thích hắn, ngươi sẽ cảm thấy có áp lực sao? Phù Tu Ninh nói, sẽ không, ta tin hắn. Sài Tiếu Vũ đầu óc không tốt, khuyên đến tương đối thẳng, ta xem có chút minh tinh kết hôn, bởi vì lão công không thích, liền dần dần giảm bớt lộ diện. Cả ngày bị nhốt ở trong nhà qua đến không vui, hắn lời nói thấm thía. Ca, người không cần đương người như vậy a. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng, ân, thanh, Sai Tiếu Vũ tinh thần đại. Chấn, đối hệ thống nói, hắn có thể cứu chữa. Ta lão đại chính là có thể cứu hắn. Hệ thống nói, nhưng là thân, bọn họ loại người này. Đối ngoại lý do thoái thác cùng hình tượng vẫn luôn đều thực hảo đâu, Sai Tiếu Vũ nói. Phải không? Hệ thống nói, đúng vậy, người ngẫm lại này vài lần tiếp xúc. Hắn rõ ràng không thích ngươi, nhưng mặt ngoài đối với ngươi thái độ một chút đều chọn không ra sai tới. Không phải sao? Cho nên chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác a, Sai Tiếu Vũ nói. Hảo, ta sẽ nhiều quan sát. Phù Tu Ninh mắt điếc tai ngơ, mang theo hắn một đường hướng vùng ngoại ô khai, bên kia. Tinh Thời mới vừa đi học không bao lâu, liền thấy hắn ca sinh hoạt trợ lý Tiểu Tần tới, hắn ra phòng luyện tập. Hỏi, có việc? Tiểu Tần nói, lão bản nói hắn đêm nay có cái xã giao, yêu cầu uống rượu, muốn cho ngươi đi tiếp một chút. Tinh Thời trong lòng nhảy dựng. Khi nào đi tiếp? Tiểu Tần nói, hiện tại liền xuất phát, địa phương khá xa, Tinh Thời dự cảm trở thành sự thật. Lập tức phân phó hắn dẫn đường, 99 nghi hoặc. Hắn không phải mới vừa cơm nước xong sao? Này liền đuổi trận thứ hai. Thượng Thiêm trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn không phải Phù Tu Ninh có xã giao, mà là cái này hiệu suất. Tinh Thời móc di động ra bát Phù Tu Ninh hào. Dự kiến trong vòng không ai tiếp. Hô hệ thống, hắn ở đâu? Mục đích địa biết không? 99 nhanh chóng một tra. Trả lời, mới vừa thượng cao tốc. Không mở dẫn đường, Tinh Thời không hề hé răng. Bước nhanh vào thang máy, hắn ca trong khoảng thời gian này quá đến quá năm tháng tĩnh hào. Hắn đã sắp quên đối phương trong xương cốt mang, điên, Thượng Thiêm biết đêm nay thu phục. Sai Tiếu Vũ, nó thực mau là có thể hồi trình, cho nên đối với Phù Tu Ninh hiệu suất cao. Nó là thưởng thức, khó được an ủi một câu. Hắn nói qua không làm nguy hiểm sự, Tinh Thời hỏi. Người xác định hắn nhận chi chung không nguy hiểm cùng người bình thường giống nhau. Thượng Thiêm hồi tưởng một chút Phù Tu Ninh mấy năm nay chiến tích. Trầm mặc, 99. Nó hỏi, có ý tứ gì? Hai người đang nói cái gì? Phù Tu Ninh một bên lái xe một bên cùng Sai Tiếu Vũ nói chuyện phiếm. Toàn bộ quá trình phi thường có kiên nhẫn, thẳng đến khai hạ cao tốc. Vào đường đèo, ly chính mình dự định địa điểm càng ngày càng gần. Hắn mới chủ động nổi lên một cái đề tài. Ta sẽ kêu ngươi ra tới hỗ trợ. Kỳ thật cũng là có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Sai Tiếu Vũ cùng hắn trò chuyện nửa ngày. Tâm tình thả lỏng. Hành a, nói đi. Phù Tu Ninh ôn hòa nói. Ngươi gần nhất lâu lâu liền cấp tuế phát tin tức. Còn luôn là kêu hắn ra tới chơi. Ta thực không cao hứng. Sai Tiếu Vũ biểu tình chợt cứng đờ, hệ thống cũng hoảng sợ, nó tuy rằng tưởng cấp ký chủ tẩy não Phù Tu Ninh biến thái chiếm hữu dục, làm cho hắn tiếp tục đương chúa cứu thế, nhưng nó không nghĩ tới Phù Tu Ninh thế nhưng thật là a. Căn cứ tình báo biểu hiện, Tinh Thời mỗi ngày đều là bình thường sinh hoạt, còn đi nơi khác chụp quá tổng nghệ. Phù Tu Ninh biểu hiện đến cùng ngày thường giống nhau, chỉ có thể nhìn ra hắn thực để ý đối phương, còn không có hướng biến thái phương hướng thượng phát triển a. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng hợp lý, Phù Tu Ninh bị công lược 5 năm nhiều. Nhật tử quá thật sự không tốt, hiện giờ thật vất vả gặp được một cái thiệt tình thích. Muốn chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Cũng là hết sức bình thường một sự kiện, nó vội vàng nói. Ngươi mau giải thích, liền nói ngươi không có ác ý. Sai Tiếu Vũ nói, ta giải thích dùng được sao? Loại này thời điểm không nên cho ta biết lão đại làm hắn trốn chạy sao? Hệ thống nói, là có thể, nhưng ngươi trước đến ổn định hắn a thân. Sai Tiếu Vũ hít sâu một hơi, cương cười nói, ca... Ta cùng lão đại là thuần hữu nghị quan hệ, lấy hắn đương thần tượng, là phen tâm tình, người phía trước còn nói quá không ngại có rất nhiều người thích hắn đâu. Phù Tu Ninh nói. Ân, ta nói rồi. Sai Tiêu Vũ cùng hệ thống đồng thời có chút xả hơi. Người trước cảm thấy có nói hy vọng, đang muốn thêm vài câu bổ sung thuyết minh, liền nghe thấy đối phương lại đã mở miệng, ta là nói chơi. Phù Tu Ninh ngữ điệu nửa điểm bất biến, vẫn như cũ giống cái ôn nhu đại ca ca. Như thế nào, người thật sự sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.